1280, hiện thân. Sinh mệnh nữ thần tâm lý vấn đề một chút, nàng phát hiện Minh Vương tốt muốn biết nàng toàn bộ bí mật một dạng. Chết ha ha ha, Đông Trinh Khúc tướng quân đã điên rồi, ma khí ngập trời thân thể vọt thẳng tiến vào hắc động, hắn tự bạo, ý đồ làm bị thương Minh Vương, ầm ầm thanh âm cùng lực lượng đủ lớn, đáng tiếc cái này lực lượng cường đại trong khoảnh khắc liền bị hắc động thôn phệ sạch sẽ, không không địch quân quỳ trên mặt đất, che đầu, gương mặt hối hận chi sắc, người nào tới cứu cứu bọn họ, nếu như đến cứu bọn họ nguyện ý quy điền ta giáp, không hỏi thế sự, chỉ cầu giờ phút này mạng sống. Lăng Vân bắt đầu trả lời sinh mệnh nữ thần mà nói, thu phong lạc diệp khác yêu thương, cảnh còn người mất 20 ngông, gặp gỡ không cái từng quen biết, năm tháng vô tình tận tăng thương. Bốn câu lời nói, nói ra hắn cùng sinh mệnh nữ thần gặp gỡ một đời, vô tình liền là sinh mệnh nữ thần thích nhất gọi hắn, hắn đã không phải là diệt thế trước vô tình đại đế, mà nàng vẫn là nàng, vật là đã người không phải Lăng Vân chỗ có liên quan tới nàng trí nhớ đều tại, cái sau cho dù cùng hắn gặp gỡ, bất quá là người xa lạ, năm tháng vô tình a tiểu gia hỏa bĩu môi. Có chu tờ không vui, ba ba của nàng tới thế mà không đến ôm nàng, che lỗ thai, trong miệng lẩm bẩm không nghe Vương bắt niệm kinh. Ngủ say tại khắp nơi hy vọng ánh sáng a, cho chúng ta tiền đổ quang minh đi. Sinh mệnh nữ thần nghe không ra có ý tứ gì, như vậy có ý thơ, là đối với nàng có ý nghĩ gì a, cho nên nàng tâm lý âm thầm suy đoán. Nhật miệng ánh sáng không cách nào gột rửa Minh Vương, nàng đã chấn kinh, có điều nàng sẽ không bỏ qua nàng không biết sự tình, nhật miệng ánh sáng phá hết Lăng Vân đại chiêu. Khủng bố chỉ số 10 sao, vừa rồi chỉ số đạt đến bát tinh, lần này hy vọng ánh sáng càng thêm ghê gớm, hắc động đều bị chiếu sáng, năng lượng màu đen không cách nào tụ tập lại một chỗ, cũng vô pháp thôn phệ một mực từ dưới đất bạo phát đi ra quan mang. Song ngư quân chủ khỏe miệng cười lạnh, lập tức xuất ra một cái truyền tin phù hoàng tuyển cận vệ, Minh Vương tại quỷ đảo, muốn tìm hắn thì tới đi. Lập tức đến đối diện đáp lại về sau, một trận nộ hống theo truyền tin phù thiêu đốt mất, song ngư quân chủ ngửa mặt lên trời cười như điên, hắn không thể làm được sự tình thì để cho người khác giúp hắn hoàn thành tốt. Xấu a di, không nên đánh ta ba ba. Tiểu gia hỏa tránh thoát Nhan Tuyết Phi trước ngực, bóng người xông lại, một mực đập sinh mệnh nữ thần, cái sau nhỏ giọng đối tiểu gia hỏa nói. Tiểu bất điểm, ngươi đi ra một chút, ta không phải muốn thương tổn ngươi, là cứu vãn ngươi, cho dù ngươi là vô thượng thần thể, thế nhưng là ngươi không biết, ngươi lực lượng trong cơ thể, một khi toàn bộ bạo phát, sinh mệnh của ngươi đều lại nhận uy hiếp, vì an toàn của ngươi, ta cần lấy ra nó. Yêu Liên Lữ Xương Long tự lẩm bẩm. Lúc này có thế chung kết Minh Vương truyền thuyết sao, ta cũng không muốn chết ta, xin nhờ, giết chết hắn đi, đừng cho hắn thành cho chúng ta vĩnh viễn hoảng sợ. Địch quân thật nhiều người đều tại nội tâm hy vọng lấy, mà cỗ này hy vọng chính là hy vọng ánh sáng lực lượng, vô cùng vô tận quang mang cơ hồ liền muốn triệt để hủy đi hắc động Lăng Vân, cái gì động tác đều không có, lời nói cũng không có nói, đây chính là mọi người muốn nhìn đến kết cục. Quỷ hoang nhìn chằm chằm quang mang vạn trượng bầu trời nói, ta nghĩ hắn sẽ không có chuyện gì đi, rất khó nói. Cố lực lượng này là ta kiến thức qua cường đại nhất, có 102, nữ nhân kia cái gì đường đi. Quỷ dạ xoa cười khổ một tiếng, sinh mệnh nữ thần nói, nếu như chiêu này ta thua, ta thì rời đi nơi này. Liên bồi ngươi qua hai chiêu, hơi nhớ lúc trước thời gian. Lăng Vân tốt cười rộ lên, bất quá chỉ là lực lượng so đấu, sinh mệnh nữ thần lực lượng là giết không chết hắn, đồng căn đồng nguyên. Âm âm xấu hổ rồi, Lăng Vân phát hiện hắn giờ phút này, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể để hy vọng này ánh sáng biến mất. Đến cùng tình huống như thế nào, bất quá Lăng Vân không có làm như vậy, hắn cũng là lần nữa tụ tập hắc ám lực lượng, làm đến bầu trời giống như đêm tối, hắc ám cùng quang minh đấy quyết đấu. Phúc kịch vui tính đảo ngược, sinh mệnh nữ thần không địch lại Lăng Vân, tại chỗ thổ huyết. Ta thua, sinh mệnh nữ thần con ngươi tràn đầy khó có thể tin, vì sao chính chịu không nổi ta cô nàng, ngươi đi đi. Lăng Vân sẽ không ở trước mặt nàng lộ diện, mặt đất kim quang đông đảo. Trong chốc lát nàng bên này địa phương thì xuất hiện lôi đỉnh chi môn, ta sinh mệnh nữ thần không muốn đi, thế nhưng là vừa mới khoác lác quá mức. Ngươi không đi, ta cùng một chỗ đem tất cả mọi người đưa vào hắc ám chi huyền. Cái gì, mọi người mặt xám như cho, nguyên một đám quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. 12 vực thập đại cấm địa đứng đầu hắc ám chi huyền, không người nào dám đến đó, nó sẽ thôn phệ tất cả ánh sáng, tràn đầy nguy hiểm. Tiểu gia hỏa a ha cười to, mà sinh mệnh nữ thần nhìn lấy tiểu gia hỏa, sau cùng không cam lòng đi vào bầu trời tạnh. Tất cả mọi người không biết vì cái gì, là Minh Vương không tức giận nữa sao? Tiểu gia hỏa trông mong chờ lấy Lăng Vân xuất hiện, mà bối bối cũng là nhìn phía xa chủ thành bên này, song ngư quân chủ ngay tại cuống cuồng chờ đợi hoàng tuyển cận vệ đến, Lăng Vân thì xuất hiện ở đây, hắn con ngươi phát ra một hơi khí lạnh, khoe miệng giống như cười mà không phải cười. Minh Vương đại nhân quả nhiên là mạnh nhất, chẳng qua nếu như là quỷ đảo sự tình kinh động lão nhân ra người, ngươi lớn song ngư quân chủ hẻo lả, lời nói đều còn chưa nói hết đâu. Lăng Vân nghe được cái gì lão nhân ra, trực tiếp một bàn tay đánh tới ba song ngư quân chủ, khỏe miệng rào rạt một vệt máu, trên mặt không dám tức giận miệng ta thối, sẽ không nói chuyện, nên đánh nên đánh, nhiều có đắc tội, nhiều có đắc tội, quỷ đảo sự tình không biết liên lụy đến ngài, thế nhưng là ngươi cũng không. Nên toàn bộ muốn mạng của bọn hắn A Song Ngư quân chủ rất rõ ràng, cường đại như thế Minh Vương xuất hiện trước mặt của hắn, ý vị như thế nào, chính hắn không phải là đối thủ, không nói điểm dễ nghe, mệnh không gánh nổi. Lăng Vân Mi đầu dần dần nhăn lại đến, mà Song Ngư quân chủ nuốt nước miếng tiếp tục nói, bây giờ ngài hết giận đi, tiểu nhân cho ngươi đền không nổi. Dứt lời chính hắn quỳ xuống đến, đối với Lăng Vân dập đầu tạ tội, cùng cái cháu trai một dạng ngươi biết nữ nhi của ta ở nơi nào, ngươi vẫn như cũ vươn con mèo kia chảo. Lăng Vân trầm giọng nói, con ngươi tê sắc vô cùng, nhìn chằm chằm Song Ngư quân chủ run lẩy bẩy, cái sau dường như đưa thân vào biển máu một dạng. Tha mạng à, Minh Vương đại nhân, tiểu nhân thật không biết, không biết tiểu công chúa ngay tại quỷ đảo a, nếu như ta biết, cho ta 100 cái lá gan cũng không dám công chiếm quỷ đảo. Thật sao ta tạm thời tin tưởng ngươi, bất quá ta đích thân đến một chuyến, hoặc nhiều hoặc ít ta đều cần làm chút gì, không phải sao? Đúng đúng đúng, Minh Vương đại nhân nói đều là đạo lý. Song Ngư quân chủ liên tục gật đầu, nghe được Lăng Vân tin tưởng hắn, hắn con ngươi lấp lóe tinh quang. Hoặc là bọn họ chết hoặc là ngươi chết, ngươi hẳn là sẽ vô cùng đại nhân đại nghĩa a. Lăng Vân nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, ta bên trong tà khí Song Ngư quân chủ nắm thật chặt quyền đầu, nhưng là trong nháy mắt lại bung ra, lập tức gạt ra một cái vô cùng nụ cười khó coi đi ra. Minh Vương đại nhân, chuyện này, tiểu nhân cho rằng ta không phải người tốt lành gì, nhưng là ta là quân, bọn họ là thần dân, không có đạo lý để cho ta đại nhân đại nghĩa đúng không? Ha ha ha, vô liêm sỉ, tham sống sợ chết người, ta thích, như ngươi mong muốn, thì để bọn hắn trả giá đắt đi. Lăng Vân búng tay một cái, quỷ đảo phía trên mỗi một tấc đất đều xuất hiện một cái màu đen ác ma, cái sau giữ tận bộ dáng bị hắc sắc bao trùm, có thể nói không có ngũ quan.